Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 740, đính hôn việc vặt. Trao đổi tín vật, nghe vậy, Lục Huyên nhàn nhạt cười cười, lấy hắn thực lực hôm nay, áo tư tạp không giúp được hắn cái gì, có điều hắn có phần này tâm, Lục Huyên thì rất là vui vẻ, áo tư tạp. Trung quy là một cái hiểu được cảm ơn người, lập tức phát 10 khối hồn cốt ra ngoài, Lục Huyên hồn cốt dự trữ trên diện rộng rút lại, hiện ở trên người hắn còn có một khối đường hạo 9 vạn năm chân trái xương, một khối 5 vạn năm huyết hoàng cánh tay phải xương, còn có 2 khối ngàn năm hồn cốt, hết thảy cũng liền 4 khối hồn cốt, bất quá Lục Huyên cũng không đau lòng. Hồn cốt thứ này hắn lại không cần đến, đưa cho chính mình đồng bạn bên cạnh cùng bằng hữu là thích hợp nhất. Tốt, hồn cốt đã phân phối hoàn tất, hiện tại tất cả mọi người đi về trước hấp thu đi. Tuyết Nhi, người đi giúp Trúc Thanh hộ pháp, chữ thúc thúc, Vinh Vinh, kiếm tiền bối, liên quan tới ta cùng Vinh Vinh hôn sự, chúng ta tìm gian phòng nói một chút đi. Lục Huyên đầu tiên là lớn tiếng đối với mọi người nói. Sau đó ánh mắt chuyển hướng chữ Phong Chí. Được, nghe vậy, chữ Phong Chí nhẹ gật đầu. Trúc Thanh, chúng ta đi thôi. Thiên Nhận Tuyết nhìn Lục Huyên liếc một chút. Sau đó lôi kéo Chu Trúc Thanh đi. Mà còn lại mọi người cũng đi theo hai nữ đằng sau đi ra ngoài. Tìm cái vắng vẻ điểm gian phòng. Lên mấy chén trà xanh. Lục Huyên cùng chữ Phong Chí mặt mồi đối diện xuống tới. Chữ Vinh Vinh cùng kiếm đấu la đứng ở chữ Phong Chí sau lưng. Kiếm tiền bối, Vinh Vinh, nơi này lại không có người ngoài. Không cần khách sáo nhiều như vậy. Các người cũng ngồi xuống đi. Lục Huyên nhẹ nói nói. Kiếm thúc, Vinh Vinh, Tiểu Uyên nói không sai. Các người cũng ngồi đi. Chữ Phong Chí đối với hai người nhẹ gật đầu, nói ra, nghe vậy, hai người khẽ vuốt cằm, phân đừng tìm cái vị trí ngồi xuống. Chữ Vinh Vinh an vị tại Lục Huyên bên người, một đôi băng con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Lục Huyên. Trong đó tràn đầy tình ý dạt dào, nhẹ véo nhẹ nắm chữ Vinh Vinh trong lòng bàn tay. Lục Huyên nhìn lấy chữ Phong Chí, nói ra. Đại khái đồ vật ta hôm qua cũng cùng chữ thúc thúc nói qua. Chúng ta có thể tại hôm nay trước tiên đem sự tình định ra đến. Cụ thể thành hôn thời gian, có thể phóng tới 18 tuổi. Bởi vì đến đón lấy mấy năm này ta sẽ phi thường bận bịu, khả năng quất không ra đầy đủ thời gian. Ồ, là cùng thần vương khảo hạch có quan hệ sao? Chữ Phong Chí trong mắt tinh mang lấp lóe. Nhẹ giọng hỏi, nếu như không phải ba tắc tây nói hắn còn không biết đâu. Lục Huyên tiếp nhận không phải bình thường thần chỉ khảo hạch, mà chính là thần vương khảo hạch, là so với bình thường thần chỉ mạnh hơn nhiều thần vương người thừa kế. Hôm qua ba tắc tây vốn là hùng hổ dọa người, thái độ cường ngạnh, nhưng là tại biết Lục Huyên là thần vương người thừa kế về sau. Thái độ lập tức thì mềm mại. Có thể nghĩ, thần vương tuyệt đối là so ba tác tây sau lưng cái kia hải thần còn mạnh hơn nhiều tồn tại. Khó trách Tiểu Uyên tuổi còn trẻ. Như vậy yêu nghiệt, thần vương người thừa kế. Quả thật là không tầm thường a, không kém bao nhiêu đâu. Còn có chút những chuyện khác phải bận rộn. Cho nên Vinh Vinh, mấy năm này, chúng ta chỉ sợ thời gian gặp mặt cùng cơ hội sợ rằng sẽ rất ít đi. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh, Lục Huyên nói ra, a, nghe vậy, chữ Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ một khổ, nàng mới cùng Lục Huyên nói chuyện yêu đương không bao lâu. Nàng không muốn cùng Lục Huyên tách ra lâu như vậy a. Lưỡng tình nhược thị cửu trưởng thời, hữu khởi tại triều triều mộ mộ, hiện tại cùng Trúc Thanh Tuyết Nhi các nàng so sánh, thì ngươi hồn lực thấp nhất. Vừa vặn mấy năm này ngươi có thể hảo hảo mà tu luyện. Sau đó nỗ lực chạy tới. ngươi cũng không thể bị các nàng bỏ rơi quá xa đi. Chữ Vinh Vinh hiện tại 14 tuổi, 46 cấp, tuyệt đối đỉnh cấp thiên tài. Nhưng là cái này muốn nhìn cùng ai so, cùng Chu Trúc Thanh Thiên Nhận Tuyết các nàng so. Cái này không thể nghi ngờ còn là kém xa tít tắp. Dù sao, chữ Vinh Vinh lấy được thiên phú không có Thiên Nhận Tuyết cao như vậy. Lấy được kỳ ngộ cũng không có Chu Trúc Thanh Hồ Liệt Na các nàng nhiều như vậy. Nàng là cái cuối cùng cùng hắn. Ở phương diện này, khó tránh khỏi có thể yếu. Vậy được rồi, ta sẽ cố gắng. Có điều các nàng cả đám đều quá biến thái. Ta áp lực thật rất lớn. Chữ Vinh Vinh nháy nháy mắt. Một mặt sầu khổ nói. Ta biết, ta lại không muốn ngươi vượt qua các nàng. Ngươi chỉ cần không bị các nàng kéo quá xa liền tốt. Dù sao ngươi là hệ phụ trợ hồn sư. Tại hồn lực tăng lên phương diện chậm một chút. Cũng rất bình thường. Lục Huyên nói ra. Ta đã biết. Chữ Vinh Vinh điểm một cái đầu nhỏ. Nghe vậy, Lục Huyên mỉm cười. Ánh mắt chuyển hướng chữ Phong Chí. Chữ Thúc Thúc. Chuyện kia trước hết quyết định như thế đi. Chúng ta trao đổi một cái tín vật làm bằng chứng đi. Trao đổi tín vật sao? Chữ Phong Chí nhẹ gật đầu. Trong tay quang mang lóe lên. Một khối lưu quang giật thải lệnh bài ra hiện ở trong tay của hắn. Phía trên khắc lấy một tòa tinh xảo bảy màu bảo tháp. Cả tấm lệnh bài xem ra hoa lệ phi phàm. Có một cỗ tôn quý khí tức bộc lộ. Đây là thất bảo lệnh. Gặp lệnh như gặp tông chủ. Có cái này tấm lệnh bài. Có thể điều động ta thất bảo lưu ly tông danh nghĩa ngoại trừ kiếm thúc cốt thúc bên ngoài bất luận. Cái gì một chỗ thế lực. Hiện tại thì làm tín vật. Giao cho ngươi đi. Chữ Phong Chí nói ra. Thất bảo lệnh. Chữ Thúc Thúc ngài vậy mà bỏ được đem vật trọng yếu như vậy giao cho ta. Nhìn lấy chữ Phong Chí trong tay thất bảo lệnh. Lục Uyên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ta thất bảo lưu ly tông chân quý nhất bảo bối đều bị ngươi bắt cóc. Ta còn có cái gì không bỏ được. Chữ Phong Chí nhìn chữ Vinh Vinh liếc một chút. Khẽ cười nói. Nghe vậy. Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Trong tay quang mang lóe lên. Một khối toàn thân màu trắng bạc. Trên đó tuyên khắc lấy một đầu kim sắc cự long lệnh bài liền xuất hiện ở Lục Uyên trong tay. Đã chữ Thúc Thúc đều như vậy đại khí. Vậy ta cũng không thể keo kiệt. Ta thì dùng cái này tấm lệnh bài làm tín vật đi. Đây là Long Vương lệnh. Cầm lấy cái này lệnh bài có thể chỉ huy ta Long Vương điện trưởng lão phía dưới bất luận kẻ nào. Long Vương lệnh sao? Nhìn lấy Lục Uyên trong tay Long Vương lệnh. Chữ Phong Chí cười nhạt một tiếng. Xem ra tiểu Uyên tiểu tử này cũng là rất có thành ý nha. Song phương trao đổi lệnh bài. Việc này liền coi như đánh nhịp định xuống dưới. Tiểu Uyên, từ giờ trở đi, Vinh Vinh cũng là vị hôn thê của ngươi. Ngươi về sau cũng không thể khi dễ nàng. Không phải vậy coi như ta đánh không lại ngươi. Ta cũng tới tìm ngươi phiền phức. Nhìn lấy Lục Uyên, chữ Phong Chí ngưng giọng nói. Chữ Thúc Thúc yên tâm chính là. Ta sẽ khi dễ khắp thiên hạ hết thảy mọi người. Lại vẫn cứ sẽ không khi dễ nữ nhân của mình. Vinh Vinh là vị hôn thê của ta. Ta tự nhiên sẽ đem nàng nâng trong lòng bàn tay sủng. Lục Uyên vẻ mặt thành thật nói ra. Tiểu Uyên, nghe được Lục Uyên nói lời. Chữ Vinh Vinh trên mặt tỏa ra lấy sáng rỡ nụ cười. Trực tiếp một thanh nhào vào Lục Uyên trước ngực. Trước kia tại chữ Phong Chí trước mặt lúc, nàng sẽ còn thu liễm một chút. Nhưng là hiện đang trao đổi tín vật. Bọn họ đã vẫn là vị hôn phu thê. Cho nên nàng bây giờ có thể danh chính ngôn thuận chui vào Lục Uyên trong ngực. Lục Uyên một thanh tiếp nhận chữ Vinh Vinh thân thể mềm mại. Tay trái ôm lấy bờ eo của nàng. Phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng cái kia nhu thuận tóc dài. Mà chữ Vinh Vinh thì là 10 phần nhu thuận ghé vào Lục Uyên trong ngực. Cảm thụ được cái kia phần ấm áp cùng an tâm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.